xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể được, Tần Bạch Tiêu mắt đỏ hoe, nghiến răng nói, hoặc là huynh tự mình cầm lấy kiếm, hoặc là cứ để nó được phong ấn. Ta không thể nhận, kiếm hàng mà mãi mãi chỉ thuộc về huynh. Nói xong, hắn ta quay đầu bỏ đi. Tiết Ninh chú ý thấy sau khi hắn ta quay lưng đã dùng tay lau mặt, như thể đang lau nước mắt. Kiếm hàng mà mãi mãi chỉ thuộc về huynh, cũng là lời của nhân vật chính trong sách nói. Vì quan niệm này, dù sau này hắn ta cầm kiếm hàng ma nhưng cũng không thực sự coi nó là kiếm bản mệnh của mình. Giữa hắn ta và kiếm hàng ma, có lẽ có thể coi là đồng đội cùng nhau báo thù cho Tần Giang Nguyệt. 2. Tình cảm huynh đệ của họ thực sự rất tốt. Vì vậy khi Tần Bạch Tiêu nhận ra Tiết Ninh, người dù bị gán ghép cho sư huynh của mình nhưng cũng là tương lai của hắn ta, hắn ta không khỏi cảm thấy ghê tởm và phản đối mạnh mẽ. Trong đời này Tần Giang Nguyệt chói rọi rực rỡ, kết thúc vào thời điểm đẹp nhất, nhưng Tiết Ninh lại chính là vết nhơ duy nhất trên người hắn. Vết nhơ nắm chặt kiếm trong tay, thực ra nàng cầm nó cũng thấy nặng, chỉ trong chốc lát đã cảm thấy tay mình đau nhức. Những động tác nàng thực hiện đã giới hạn, nàng nhìn Tần Giang Nguyệt rồi đặt kiếm xuống bàn đá. Chỉ nghe một tiếng, đùng, bàn đá sụp đổ, Tiết Ninh thở phào một hơi trong lồng ngực. Sau một hồi mới hỏi, giờ phải làm sao? Tần Giang Nguyệt cúi mắt nhìn vào đống đổ nát của bàn đá, nơi có kiếm bản mệnh, nó vang lên tiếng ôm ôm, từ từ bay lên, dừng lại trước mặt hắn. Mi tự tìm chỗ đi, khi cần mi, ta sẽ gọi mi, hiện tại Bạch Tiêu không chấp nhận cũng không sao, khi hắn chết, hắn ta tự nhiên sẽ chấp nhận, nếu đã không thể cầm nổi kiếm, vậy thì để kiếm hàng ma tìm một nơi sắp xếp cho chính nó thôi. Tần Giang Nguyệt không còn chỗ để dựa, muốn đứng dậy cũng trở nên khó khăn. Việc Tiết Ninh làm chuyện vô lý tối qua thực ra cũng mang lại ích lợi. Người vốn dĩ ngay cả việc lên giường cũng khó khăn, hôm nay lại có thể tự mình đi được một đoạn, thậm chí nói rất nhiều. Nhưng đó cũng là giới hạn, mọi nơi trên cơ thể đều đau đớn. Cảm giác đói trong dạ dày khiến người ta thậm chí có chút nhớ nhung. Đã bao nhiêu năm hắn không cần ăn uống rồi. Trong đầu hắn hiện lên đĩa sủi cảo tối qua. Đối với người chưa bao giờ sử dụng linh dược, việc ăn vào chỉ có lợi không có hại. Thể chất của hắn đã hết thuốc chữa, có lợi ích hay không cũng chẳng quan trọng. Sớm rời đi thì mọi người cũng sớm được giải thoát. Ngươi có thể gọi rùa thần nhỏ đến không? Bỗng nhiên nghe thấy giọng nữ vang lên bên tai, Tần Giang Nguyệt nghiêng đầu nhìn qua, thấy vẻ mặt có phần ngượng ngùng của Tiết Ninh. Trước kia khi nàng yêu cầu hắn làm gì luôn là dáng vẻ ra lệnh, chưa từng thấy vẻ ngượng ngùng như thế này. Có chút việc muốn nó làm, nhưng ta không thể tự mình quay lại tìm nó, nếu không ta chắc chắn sẽ không quay lại đây được, nàng nói với ý tứ sâu xa. Tần Giang Nguyệt im lặng một lúc, từ bỏ ý định đứng dậy trở lại phòng, từ tay áo lấy ra một mảnh mai rùa, là cái mà rùa thần nhỏ thay ra, bàn tay có khớp xương rõ ràng đưa mai rùa cho nàng. Tiết Ninh chú ý thấy trên đầu ngón tay hắn thậm chí còn có vết chai tay. Hắn là một tu sĩ, tu vi cao thâm, việc rời núi lấp biển cũng không phải là khó khăn. Sao tay hắn lại có vết chai? Nhận ra ánh mắt của Tiết Ninh, Tần Giang Nguyệt chậm rãi thu tay về, không giải thích gì cả. Sau khi Tần Bạch Tiêu đi, gương mặt của hắn như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Dù ngồi trước mắt nhưng lại xa xôi như ánh trăng tận chân trời. Tiết Ninh không cần hắn giải thích, nàng nhanh chóng hiểu ra, dù Tần Giang Nguyệt có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng hắn không đặt trọng tâm vào những vật ngoại lai này. Hắn không tốn quá nhiều tâm sức vào việc giữ gìn nhan sắc. Kiếm hàng ma khác với những kiếm khác, kiếm khí bá đạo, việc để lại chai tay là chuyện quá bình thường. Cảm ơn nhé, Vân Mộng Hạ Vũ ẩn được mai rùa. Tiết Ninh vội liên lạc với rùa thần nhỏ. Ngay lập tức sau khi nhận được tin tức, rùa thần nhỏ ở hồ sen bay về phía núi. Mai rùa này do chính nó tặng cho chân quân Triều Ngưng. Vì thế bản năng nó cho rằng đó là chân quân đang tìm mình. Nó lăn lộn từ trên trời rơi xuống, còn chưa dừng lại đã vội vã nói: "Chân quân, ta đây, chân quân tìm ta có việc gì sao? Ta nhất định sẽ giúp chân quân làm tốt, tuyệt đối không từ chối." Sau khi biết Tần Giang Nguyệt gặp nạn, rùa thần cảm thấy rất tự trách, biết rằng lời Tiết Ninh nói lần này là thật, thậm chí còn mơ thấy. Nếu nó đã thực sự cảnh báo chân quân thì mọi chuyện sẽ khác. Dù chân quân không tin, ít nhất cũng sẽ phòng bị. Kết quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Tần Giang Nguyệt gặp nạn, nó cảm thấy mình có trách nhiệm không thể thoái thác. Nay có việc cần đến nó tự nhiên sẵn lòng hỗ trợ. Nhưng người đáp lại nó không phải Tần Giang Nguyệt. Mùi thơm của thức ăn dịu nhẹ truyền đến. Rùa thần nhỏ giật mình, chăm chú nhìn vào bát mì nước trước mặt. "Nếm thử đi, cái này, chuẩn bị cho ta." Đôi mắt đậu gần như biến thành mắt lấp lánh. Rùa thần nhỏ không thể tin được nhìn chủ nhân của mình. Nó chưa bao giờ nghi ngờ Tiết Ninh không phải Tiết Ninh, vì dấu ấn khế ước linh thú không có gì bất thường. Người trước mặt chắc chắn không phải là ai khác. Sự thay đổi chỉ có thể chứng minh Tiết Ninh thực sự đang thay đổi. Rùa thần nhỏ nhìn chằm chằm vào bát mì nước, mặc dù đơn giản nhưng lại thơm phức. Nó thực sự rất muốn ăn. "Đúng, chuẩn bị cho mì, mau thử xem." Tiết Ninh thúc giục. Rùa thần nhỏ nhận được câu trả lời chắc chắn, nước mắt suýt chảy ra. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng nó cũng đợi được nàng thay đổi sao? Thật không thực tế. Trong phút chốc nó quên mất luôn chân quân Triều Ngưng. Rùa thần nhỏ nhảy thẳng vào bát. Dù nó không cần ăn đồ ăn phàm nhân nhưng đã ăn hết một nửa. Tiết Ninh quan sát một lúc, quay đầu nói với Tần Giang Nguyệt: "Ngươi ăn đi, nó đã ăn mất nửa bát rồi." "Chắc chắn không sao." Rùa thần nhỏ vừa nhô đầu ra để thở, chuẩn bị tiếp tục ăn. Tần Giang Nguyệt vẫn đang quan sát một rùa một người. Một thời gian trước, sau khi Tiết Ninh sử dụng mai rùa, cả hai đều thay đổi quần áo, bắt đầu tìm kiếm ở sau núi. Nàng đang đói, nơi cư trú của các đệ tử ngoại môn tìm thức ăn dễ dàng hơn nhiều so với cô Nguyệt Phong. Sau núi có thảm thực vật phong phú, nàng đã hái được không ít thứ trông có vẻ có thể ăn được. Vì lần trước ăn bừa bãi gặp chuyện, lần này nàng đã nhớ bài học. Biết phải thử trước, không phải nàng không nghĩ đến việc hỏi trực tiếp Tần Giang Nguyệt thứ nào có thể ăn, thứ nào không thể ăn, nhưng nàng vẫn còn giữ mối hận về việc lần trước Tần Giang Nguyệt không nhắc nhở mình. Lần này nếu không ăn, người chắc chắn sẽ chết đói. Tiết Ninh ngồi đối diện với hắn, tay cầm một bát mì, vì không còn bàn đá nên chỉ có thể làm vậy. Nàng cúi đầu bắt đầu ăn mì. Đây cũng là chút bột mì cuối cùng. Tối nay ăn gì lại phải nghĩ cách khác. Cách chương.